Đạo tâm trùng ma, chương 435, gặp lại, gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi không muốn nghịch thiên mà đi nói, cùng ngươi có được số mệnh như vậy làm khó, như vậy ngươi sẽ gặp phải tai nạn không tưởng tượng được, cho nên Địa Tạng Vương tự nhiên là sẽ không ngốc đến đi chạm xui xẻo, cho nên chỉ muốn kéo Tần Thiếu Phong, nào biết Tần Thiếu Phong vậy mà dám mắng hắn, điều này làm cho trong lòng Địa Tạng Vương rất tức giận, hậu quả cũng không nghiêm trọng thế nào. Tần Thiếu Phong nghe xong Địa Tạng Vương nói, khóe miệng run rẩy vài cái, sau đó nói với Địa Tạng Vương. Chỉ cần ngươi đừng đề cập sự tình quy y, tất cả đều dễ nói. Đây là cấm kỵ của Tần Thiếu Phong, chỉ cần là Địa Tạng Vương không nói chuyện này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là lười cùng Địa Tạng Vương so đo. Địa Tạng Vương nghe xong Tần Thiếu Phong nói với Tần Thiếu Phong. Thiện tai, tiểu tử ngươi đã là tu luyện công pháp Phật môn, đó chính là cùng Phật môn có duyên, nếu như vậy mà nói quy y không quy y đều không sao cả, chỉ cần trong lòng có Phật, đó chính là đệ tử cửa Phật thiện tai. Tần Thiếu Phong nghe xong Địa Tạng Vương nói, trong lòng trợn trừng mắt, hắn cũng là không thừa nhận mình là đệ tử cửa Phật, chẳng qua lại cũng là không có phản bác lời Địa Tạng Vương, mà lúc này Âm Thiên Tử nhìn Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu hữu cùng người lúc trước xuất hiện có vài phần tương tự, không biết tiểu hữu cùng người kia là quan hệ gì. Bởi vì Tần Thiếu Phong bày ra tu luyện công pháp là Phật môn, lại thêm Địa Tạng Vương nói Âm Thiên Tử ngược lại cũng là không làm khó Tần Thiếu Phong, nếu người bình thường tự tiện xông vào địa phủ như vậy mà nói, đã sớm là bị Âm Thiên Tử bắt. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Âm Thiên Tử nói, nhất thời hai mắt lóe ra tinh quang, nói với Âm Thiên Tử. Quan hệ, người nói kia là đệ đệ của ta, chẳng qua ta là tới giết hắn. Nói cho ta biết, hắn ở đâu? Sát ý đã sớm là áp chế xuống lại bạo phát ra, nghe thấy Tần Thiếu Dương xuất hiện lúc trước, trong lòng Tần Thiếu Phong không nén được lửa giận, mà nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, Âm Thiên Tử lại là chỉ bên ngoài, mà tại bên ngoài kia chính là U Minh Huyết Hải mờ mịt vô tận, lập tức Âm Thiên Tử nói. Người muốn tìm ngay tại bên trong U Minh Huyết Hải, nghĩ hẳn tiểu cô nương này có thể mang ngươi đi. Âm Thiên Tử nhìn thấy Tần Thiếu Phong lại là đối với Tần Thiếu Dương có sát ý như thế, trong lòng tự nhiên là cực kỳ kinh ngạc, chẳng qua sự tình có thể đối phó U Minh Huyết Hải, Âm Thiên Tử tự nhiên là sẽ không ngăn cản. Tần Thiếu Phong nghe xong Âm Thiên Tử nói, lập tức kéo Minh Bảo Nhi hướng về bên ngoài đi đến, mà Địa Tạng Vương nhìn tất cả cái này, chỉ là cười cười, cũng không có ngăn cản. Tần Thiếu Phong kéo Minh Bảo Nhi đi tới bên ngoài, nhìn U Minh Huyết Hải mờ mịt vô tận kia, nói với Minh Bảo Nhi. Nơi này là chỗ nào? Như thế nào tìm được Tần Thiếu Dương? Nhìn U Minh Huyết Hải vô biên vô hạn kia, Tần Thiếu Phong cũng là cảm thấy rất là rung động, hắn tu luyện tu la chân kinh cũng là không tự chủ được vận chuyển hẳn lên, hấp thu vô cùng vô tận huyết khí. Minh Bảo Nhi nhìn Tần Thiếu Phong mặt âm trầm kia, trong lòng cũng là sợ hãi hẳn lên, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, chỉ nói với Tần Thiếu Phong. Nơi này là chiến trường Bắc Cương của U Minh Thần Giáo chúng ta, ở dưới U Minh Huyết Hải này đóng quân ức vạn đại quân của U Minh Thần Giáo ta, càng có bọn cao thủ A-tu-la Vương trấn thủ ở trong này, ngươi không nên xúc động. Bởi vì Tần Thiếu, gocchuyenaudio.com, phòng là người Minh Bảo Nhi nhận định có thể giúp U Minh Giáo chủ vượt qua đại kiếp nạn, cho nên tự nhiên là không muốn Tần Thiếu Phong mạo hiểm, tốt bụng nhắc nhở Tần Thiếu Phong, chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong Minh Bảo Nhi nói, sắc mặt lạnh như băng nói với Minh Bảo Nhi. Ta nói rồi, mặc kệ là ai, chỉ cần là ngăn cản ta giết Tần Thiếu Dương, đều là kẻ địch của ta, bao gồm phụ thân ngươi. Tần Thiếu Phong đã biết tại trong U Minh Huyết Hải này cường đại nhất chính là U Minh Giáo chủ, cũng chính là phụ thân của Minh Bảo Nhi, chính là một đại thần thông giả có thực lực cùng thủ đoạn khó có thể tưởng tượng, nhưng mà mặc kệ là ai, chỉ cần là ngăn cản Tần Thiếu Phong chém giết Tần Thiếu Phong, như vậy hắn chính là kẻ địch của Tần Thiếu Phong. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, sắc mặt Minh Bảo Nhi một trận tái nhợt, nàng rất rõ ràng, hiện tại Tần Thiếu Dương đối với U Minh Giáo chủ mà nói có tác dụng thật lớn, U Minh Giáo chủ là tuyệt đối sẽ không làm cho Tần Thiếu Dương bị thương tổn, như vậy mà nói, chẳng phải là U Minh Giáo chủ liền thành kẻ địch của Tần Thiếu Phong rồi. Cái này cũng không phải là Minh Bảo Nhi muốn thấy. Chẳng qua hiện tại Tần Thiếu Phong nói như vậy, Minh Bảo Nhi lại là không thể nói cái gì, trong lòng Minh Bảo Nhi nghĩ không cần hướng về phía nàng phát triển là tốt rồi, kết quả tốt nhất chính là Tần Thiếu Phong có thể giết Tần Thiếu Dương, mà sẽ không cùng U Minh Giáo chủ có xung đột, vậy liền hoàn mỹ. Tần Thiếu Phong nhìn U Minh Huyết Hải vô cùng vô tận phía dưới, hai mắt lóe ra tinh quang, cũng là vận chuyển kiến dục ma đầu xem xét tình huống trong U Minh Huyết Hải, ánh mắt Tần Thiếu Phong xuyên thấu tầng tầng không gian trong U Minh Huyết Hải, thấy được Bắc Cương chiến trường ở dưới U Minh Huyết Hải, lập tức tìm tòi tung tích Tần Thiếu Dương, quả nhiên là ở trong một tòa đại trướng thấy được Tần Thiếu Dương. Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Thiếu Dương kia, sát ý trong lòng Tần Thiếu Phong nhất thời lại bùng nổ, nhìn Tần Thiếu Dương ngồi xếp bằng ở trong đại trướng, Tần Thiếu Phong lật tay một cái toái tinh thần thương xuất hiện ở tại trong tay Tần Thiếu Phong, pháp bảo này ở dưới Tần Thiếu Phong không ngừng tế luyện, nay uy lực càng thêm lớn. thân thương màu bạc trắng, hai bên hai con đằng long đỏ như máu đang dương nanh múa vuốt. Tại bên trong toái tinh thần thương này, Tần Thiếu Phong mở một cái dị độ không gian khổng lồ, mà tại trong dị độ không gian kia lại là áp xúc ngưng tụ năng lượng cực kỳ khổng lồ. Tần Thiếu Phong nắm toái tinh thần thương, lập tức nhắm ngay Tần Thiếu Dương bắn tới. Một cột sáng mãnh liệt từ bên trong toái tinh thần thương bắn ra, sau đó trực tiếp bắn vào bên trong U Minh huyết hải, xuyên thấu tầng tầng không gian, tiến vào Bắc Cương đại doanh của Tu La tộc, trực tiếp hướng về đại trướng Tần Thiếu Dương đánh tới, tốc độ cực nhanh, đảo mắt rơi xuống trên không đại trướng của Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Dương vừa mới từ phía trước địa phủ đại doanh trở về, đang chuẩn bị tìm hiểu một chút tràng diện đại chiến của Tự Tại Thiên cùng Âm Thiên Tử, lĩnh ngộ đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, ngay tại lúc này, bỗng nhiên trong lòng kịch liệt nhảy dựng lên, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm ở trong lòng hắn trào ra. Không có chút do dự, Tần Thiếu Dương trực tiếp thi triển ra huyết ảnh bộ, hướng về bên cạnh chạy trốn, lập tức rời xa đại trướng của mình, mà tại trong quá trình này, Tần Thiếu Dương quay đầu. gocchuyenaudio.com nhìn, lại là phát hiện một cột sáng rơi ở trên đại trướng của mình, nhất thời đại trướng của mình tan thành mây khói, bị đánh thành bột mịn, hơn nữa một cái hố vô cùng lớn xuất hiện ở tại nơi đó. Nhìn hố thật lớn kia, trong lòng Tần Thiếu Dương kinh hãi, cột sáng kia nếu rơi ở trên người mình tuyệt đối là có thể làm cho mình bị thương nặng. Là ai đang ra tay đối với mình? Tần Thiếu Dương suy tư, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Cách chương.